văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 495, chương 495. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi ức kết thúc lúc này, đã là đầu tháng tư. Yên Miểu đang ở huyện Lâm Thuật, Sơn Đông. Hắn mang theo nhiệm vụ đến đây, nghe nói nơi này có một lão nông, rất giỏi trồng trọt. Người nông dân được hỏi suy nghĩ một lát, ngài nói nhà thổ khối Lạp Tây Thi phải không? Chú thích Tây Thi là mỹ nhân thời Thất Quốc tranh bá, còn thổ khối Lạp là tiếng địa phương Sơn Đông, có nghĩa là cục đất. Một ngày tốt lành, thổ khối Lạp Tây Thi, à, cô con gái nhà ấy ấy hả, điệu đàng lắm. Từ hồi nhà họ trồng trọt kiếm được tiền, mua cho nó bộ quần áo lụa là, con bé phung phi ấy mấy lần mặc nguyên đồ lụa ra đồng quốc đất, thế mà người nhà nó còn vui vẻ ra mặt. Lại còn luôn miệng khen con gái mình đẹp nữa chứ. Hứa Yên Miểu liếc nhìn sự ngưỡng mộ trong mắt lão nông này, cười cười, không tiếp lời, chỉ rất lễ phép hỏi. Vậy nhà vị Tây Thi này ở đâu ạ? Lão bá có tiện chỉ đường không? Lão nông rất nhiệt tình, không chỉ đường mà còn trực tiếp dẫn Hứa Yên Miểu đến tận cửa nhà người ta. Hứa Yên Miểu nhìn cái sân nhỏ và căn nhà kia, quả thực tin rằng đối phương dựa vào kỹ thuật trồng trọt mà gây dựng cơ nghiệp. Nhà ở nông thôn mà còn có dư giả xây thêm mái hiên, chắc chắn là có tiền dư mới làm được. Trong sân có một gã đàn ông đen nhẻm đang rửa mặt, cũng không dùng khăn mặt gì, trực tiếp dùng tay vốc nước trong chậu, tùy ý xoa hai cái lên mặt, rồi lấy chiếc khăn lau mồ hôi bằng vải thô từ thắt lưng xuống lau khô. Lão nông gọi người kia, lão tể à, có tiểu lang quân tìm ông kìa, một tiểu lang quân tuấn tú lắm đấy. Hà, gã đàn ông đen nhẻm quay đầu lại, khi nhìn thấy Hứa Yên Miểu, lòng lập tức thắt lại. Loại người môi hồng răng trắng, y phục mềm mại đắt tiền thế này, không phải công tử nhà giàu thì cũng là con cháu quan lại, sao lại đến tìm một kẻ nhà nông như gã được? Gã cố gắng nặn ra nụ cười, để mình trông thật thà hòa nhã. Ngài có chuyện gì không ạ? Hứa Yên Miểu gật đầu. Ta nghe nói ông rất giỏi trồng trọt, ông phát hiện ra lúc tưới rau thì dùng nước giếng tốt hơn nước mưa, còn lúc tưới hoa màu thì dùng nước mưa tốt hơn nước giếng. Gã đàn ông đen nhẻm ngẩn ra một chút. Vâng, tôi quả thực có nói với bà con trong làng nên tưới nước như vậy. Hứa Yên Miểu lại hỏi, trong thôn này, chuyện chọn giống, bón phân, lúc nào làm cỏ, lúc nào cấy mả, những người khác đều nghe theo ông cả sao? Nhắc tới chuyện này, gã đàn ông đen nhẻm lập tức tự hào hẳn lên. Tôi có bản lĩnh, người khác một mẫu chỉ thu được 100 cân lúa mì, tôi trồng thì có thể thu thêm được 20 cân. Tròn 20 cân lúa mì đấy, Hứa Yên Miểu quyết định ngay lập tức, ta có một mối làm ăn lớn muốn bàn với ông, liên quan đến chuyện trồng trọt, khi nào ông có thời gian, ta sẽ quay lại lần nữa. Mắt gã đàn ông đen nhẻm sáng lên, đại nhân vật như thế này, mối làm ăn lớn mà ngài ấy nói ra, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Gã lập tức đồng ý ngay, thậm chí còn hẹn luôn thời gian, gặp lại vào lúc hoàng hôn. Đợi Hứa Yên Miểu đi rồi, lão tề hàn huyên vài câu với lão nông kia, rồi quay về nhà. Mình ơi, mau hầm nồi canh xương đi, tối nay có đại nhân vật đến bàn chuyện làm ăn với chúng ta đó. Trong bếp nồi lửa hầm canh xương, đợi đến lúc hoàng hôn buông xuống, nồi canh xương trắng sữa trong nồi đất đã sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này, lão tề đã thay bộ quần áo sạch sẽ đẹp đẽ nhất của mình, cùng với bà vợ, cô con gái thổ khối Lạp Tây Thi 16 tuổi, cậu con trai cả nhà họ Tề 10 tuổi, và cậu con trai út 7 tuổi, tất cả đều đứng đợi ở cửa, lòng nóng như lửa đốt chờ Hứa Yên Miểu đến. Cách chương